thiên hạ chư quốc đại biểu toàn bộ đều tới chứng kiến Trầm Lãng cùng Phù Đồ Sơn đám hỏi, e sợ cho không đủ long trọng. Trầm Lãng chính là vì hướng toàn bộ thiên hạ chứng minh hắn đã cùng Phù Đồ Sơn đám hỏi. Bất quá cái này chàng đính hôn lễ phảng phất cũng không có gì vui mừng bầu không khí, ngược lại có vẻ phi thường nghiêm nghị, bởi vì những người dự cơ hồ không có một cái xem Trầm Lãng thuận mắt, đương nhiên cũng xem Nhâm tông chủ không vừa mắt. Trầm Lãng bệ hạ, ngươi nhất định phải đem chi này Long Chi kiếm làm sính lễ hướng Phù Đồ Sơn Nhâm tông chủ cầu hôn, Tả Từ các chủ hỏi. Trầm Lãng nói, đúng thế, nhưng về sau hắn đem Long Chi kiếm phụng lên, thậm chí còn trói một cái màu đỏ tơ lụa đặt ở khay bên trên. Mời chư vị xem lễ. Đại Viêm Đế quốc Liêm Thân Vương đạo. Nhưng về sau, hắn đang cầm chi này Long Chi kiếm phong thả theo mỗi người trước mặt đi tới, bảo đảm mỗi người đều thấy rõ rõ ràng ràng. Trong nháy mắt, toàn bộ bên trong đại sảnh nhiệt độ phảng phất đều đề thăng rất nhiều. Chuyện này chính là Long Chi kiếm tuyệt đối thượng cổ chí bảo a. Trầm Lãng cái này chủng tay trói gà không chặt người dĩ nhiên dùng thứ này mưu sát Doanh Vô Minh, quá chân quý a. Như đặt ở địa phương khác, thời điểm khác, ở đây rất nhiều người chỉ sợ nghĩ hết tất cả biện pháp chiếm làm của mình. Nhưng là bây giờ toàn bộ thiên hạ quyền quý đại biểu đều ở chỗ này, đừng nói xuất thủ tranh đoạt, chính là liền đưa tay đụng vào một cái cũng sẽ không. Chọn nhất khắc chung, Liêm Thân Vương mới để cho mỗi người đều xem tinh tường chi này Long Chi kiếm dáng vẻ. Trầm Lãng các hạ, ngươi nguyện ý biểu hiện một cách uy lực của nó sao? Bỗng nhiên có người hỏi, vạn nhất ngươi lộng một chi giả làm sao, bây giờ ai có thể chứng minh đâu? Lời này vừa ra, ánh mắt mọi người đều nhìn về Trầm Lãng. Liêm Thân Vương, Tả Từ các chủ, các ngươi là tối hôm nay đính hôn lễ chủ trì, tất cả ngươi nói toán. Trầm Lãng đạo. Liêm Thân Vương nói, chuyện liên quan đến trọng đại, vẫn là chứng minh một cách tốt. Trầm Lãng nói, cái kia hàng, mời chư vị xem tinh tường. Dứt lời, hắn tiếp nhận chi này Long Chi kiếm trực tiếp đi ra bên ngoài sân, nhắm ngay ngoài mấy chục thước mặt khác một tòa giả sơn. Cái này giả sơn có thể uy phong, chọn 30 mấy mét cao, là một viên hoàn chỉnh tảng đá. Không chỉ có như đây, giả sơn sau lưng còn có một con càn khôn cầu. Cái gì là càn khôn cầu? Là thế giới này chuyên môn vật, chỉ có đỉnh cấp quyền quý trong nhà mới có. Chính là một cái đúc bằng kim loại quả cầu to, làm trấn trạch tác dụng, bình thường đều vượt qua vạn cân. Đương nhiên là có chút quyền quý ra cảm thấy một cái quả cầu to quá xấu, sở dĩ phải xây mỗi bên trùng thần thú. Trầm Lãng hít một hơi thật sâu, nhưng sau trong đầu ý niệm di động, chạm đến vòng xoáy năng lượng xuất kích. Nhưng về sau, hai tay hắn Long Chi kiếm chợt chém ra đi. Trong nháy mắt, một cái vài mét đường kính vòng xoáy năng lượng bắn nhanh mà ra, tốc độ nhanh đến cực hạn, cho nên nhìn qua hoàn toàn chính là một vệt ánh sáng ảnh. Kinh diễm một màn xuất hiện, tòa kia cao 30 mét giả sơn trong nháy mắt thịt nát xương tan, cái kia chỉ vạn cân trọng càn khôn cầu cũng hóa thành bột mịn. Mọi người hầu như đều ngừng thở, thật đáng sợ, quá trâu bò, quá chấn động lay động. Cái này Long Chi kiếm dĩ nhiên như thế cường đại, cái này dù cho ở tại thượng cổ đế quốc cũng là tuyệt đỉnh chí bảo a. Như vậy bảo bối Trầm Lãng cũng không tiếc sao ra đây, làm sính lễ cưới vợ Phù Đồ Sơn công chúa. Ngươi ngâm nước nơ u vinh quy quy u, thật đúng là dốc hết vốn liếng a. Mà Nhâm tông chủ nhìn thấy một màn này, cũng hầu như tim đập rộn lên. Cái này thượng cổ chí bảo chẳng mấy chốc sẽ thuộc về hắn, đương thời ở tại thượng cổ bên trong quảng trường, hắn liền cái kia nhánh hoàng kim kiếm đều luyến tiếc giao ra cho Cơ Tuyển công chúa. Mà so với trước mắt chi này Long Chi kiếm, thượng cổ vương giả trong tay cái kia nhánh hoàng kim kiếm cái gì cũng không phải. Đại Viêm Đế quốc Liêm Thân Vương nói, Trầm Lãng các hạ, ta lại một lần nữa hỏi, ngươi nhất định phải đem chi này Long Chi kiếm làm sính lễ sao? Xác định. Trầm Lãng lại một lần nữa mệt mỏi rã rời muốn chết, thi triển sơ cấp vòng xoáy năng lượng về sau, tinh thần lực của hắn lại một lần nữa đã tiêu hao sạch sẽ, hoàn toàn là đang giáng chống đỡ. Hắn thật sự là quá cần tinh thần lực. Không thể mãi mãi cũng là nhất chiêu không có đi. Như vậy, xin cầm đi lên đi. Liêm Thân Vương đạo. Trầm Lãng hai tay đem Long Chi kiếm lại một lần nữa đặt ở khay bên trên. Liêm Thân Vương nói. Phù Đồ Sơn Nhâm Tông Chủ. Ngươi nhất định phải thu hạ cái này xính lễ. Đồng thời gả con gái cho Trầm Lãng bệ hạ sao ta xác định. Nhâm Tông Chủ đạo. Liêm Thân Vương nói. Dựa theo ước định. Các ngươi song phương cần ký hạ hôn thư. Cái này hôn thư tổng cộng 3 phần. Các ngươi song phương mỗi bên một phần. Đại Viêm Đế Quốc cũng muốn một phần. Lời nói này rõ rõ ràng ràng. Đây cũng không phải là đơn giản thành hôn. Mà là hai cái thế lực đám hỏi. Có thể. Nhâm Tông Chủ đạo. Nhưng về sau Đại Viêm Đế Quốc Liêm Thân Vương xuất ra 3 phần hôn thư. Trầm Lãng ký tên, Nhâm Tông Chủ ký tên, Liêm Thân Vương cùng Tả Tử Các Chủ cũng ký trên tên của mình. Tới này phần này hôn thư liền cổ bị quyền uy tín, toàn bộ thiên hạ đều nhận đồng Trầm Lãng cùng Phù Đồ Công Chúa hôn sự. Đại Viêm Đế Quốc Liêm Thân Vương nói, tiếp đó, chúng ta cần mời Nhâm Doanh Doanh Công Chúa xuất hiện, nghiệm chứng thân phận. Nhâm Tông Chủ cười lạnh một tiếng, nhưng sau vỗ vỗ bàn tay. Bốn cái Phù Đồ Sơn trưởng lão xuất hiện, mang đỉnh đầu cố kiệu. Rơi kiệu cố kiệu mạnh mở ra. Nhâm Doanh Doanh Công Chúa từ bên trong đi tới. Không được quan tâm nàng phía trước tên gọi là gì. Nhưng từ hôm nay lấy sau nàng đã bảo tên này. Không chỉ có ở Trầm Lãng trước mặt. Thậm chí ở toàn bộ thiên hạ trước mặt đều là tên này. Nàng đi ra trong nháy mắt, hầu như tất cả mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Ở đây hầu như tất cả mọi người là lần đầu tiên nhìn thấy Nhâm Doanh Doanh, nhất định xem thế là đủ rồi a. Cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua như vậy tinh xảo tuyệt luôn mặt mũi. Cũng cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua như thế tràn ngập ma huyễn mùi vị vóc người đường cong. Nhưng, đó cũng không phải mọi người ngược lại hút khí lạnh căn nguyên. Mà là bởi vì nàng da thịt là trong suốt, mặt mũi trong suốt, hai tay trong suốt, cái cổ trong suốt. Thật quá, quá dường dị, quá kinh khủng. Cho dù là tuyệt sắc mỹ nhân, cũng để cho người làm ác mộng à. Cái này trùng trong suốt thật hầu như biết phát sáng một dạng. Liền bên trong không xương còn có huyết quản đều xem được rõ rõ ràng ràng. Thấy những điều chưa hề thấy, chưa bao giờ nghe. Thảo nào cái này Phù Đồ Sơn công chúa cho tới bây giờ cũng không lộ diện. Bởi vì căn bản vô pháp gặp người. Cái này còn cần nghiệm chứng thân phận sao, trong thiên hạ hoàn toàn tìm không ra thứ hai người như vậy đi. Quả thực không cần. Trầm Lãng liếc mắt liền kết luận đây là 100% Nhâm Doanh Doanh công chúa. Cái kia thông minh tuyệt đỉnh thêm cương liệt thuần túy nữ nhân. Trầm Lãng nói. Nhâm Tông Chủ. Tuy là chúng ta còn không có chính thức thành hôn. Nhưng từ nơi này nhất khắc bắt đầu. Nhâm Doanh Doanh chính là ta Khương Lãng người. Đúng không Nhâm Tông Chủ nói. Đúng Đại Viêm Đế Quốc Liêm Thân Vương nói. Trầm Lãng bệ hạ. Ta đây liền xính lễ giao cho Nhâm Tông Chủ. Trầm Lãng gật gật đầu nói. Giao đi. Liêm Thân Vương đem trong mâm Long Chi kiếm hai tay đưa cho Nhâm Tông Chủ nói. Mời. Nhâm Tông Chủ không có tiếp khay, mà là trực tiếp cầm lấy Long Chi kiếm. Tới đây cái này đính hôn điển lễ coi như là kết thúc. Trầm Lãng nói. Nhạc phủ đại nhân. Từ hôm nay lấy sau ta Đại Càn Đế Quốc cùng Phù Đồ Sơn chính là người một nhà. Đúng không Nhâm Tông Chủ nói. Đúng. Từ hôm nay lấy sau ngươi Trầm Lãng chính là ta Phù Đồ Sơn duy nhất con rể. Liêm Thân Vương nói. Ta chính thức tuyên bố. Đại Càn Vương quốc chi chủ Khương Lãng cùng Phù Đồ Sơn Nhâm Doanh Doanh. Ký kết liền cành. Nhâm Tông Chủ nhìn Trầm Lãng nói. Mời hảo hảo đối đãi ta nữ nhi cáo từ. Nhưng sau hắn trực tiếp cầm Long Chi kiếm đi. Chi này thượng cổ chí bảo rốt cuộc rơi ở trong tay của hắn. Hơn nữa, hắn thật liền đem Nhâm Doanh Doanh ở lại Trầm Lãng bên này. Dứt khoát như vậy quả quyết sao? Trầm Lãng hướng Nhâm Doanh Doanh công chúa cười một tiếng. Nhưng sau nhắm mắt lại trực tiếp ngất ngủ quá khứ. Tinh thần lực của hắn thật sự là quá vụn. Thả ra vòng xoáy năng lượng về sau. Cả người phảng phất người đi lầu khoảng không. Buồn ngủ tới cực điểm. Đặt ở phía trước. Trầm Lãng khẳng định có thể ngủ 12 cái tiếng đồng hồ lấy lên. Nhưng lần này vẹn vẹn chỉ ngủ không đến ngủ tiếng đồng hồ đã bị tỉnh lại đứng dậy. Đứng lên. Cửu Yêu Nhi nói. Chúng ta cần tiến nhập Càn Kinh Vương Cung. Nhân chứng Doanh Nghiễm thoái vị đại lễ. Đồng thời giao tiếp Đại Càn Ngọc Tỷ. Quốc thư. Mũ miệng. Long bào những vật này. Sau đó. Trầm Lãng miễn cưỡng duy trì tinh thần tiến hành nước xúc miệng. Đổi trên một thân màu vàng kim áo choàng. Ở nộ triều thành sứ đoàn bảo hộ xuống. Đi trước Càn Kinh Vương Cung. Nhâm Doanh Doanh đâu? Trầm Lãng hỏi. Phòng ngầm dưới đất bên trong. Cửu Yêu Nhi đạo. Ly khai Lâm Quốc công phủ. Đi trước Càn Kinh Vương Cung thời điểm. Trầm Lãng qua chi chỗ như trước không có một bóng người. Từng nhà cửa phòng đóng chặt. Người không biết còn tưởng rằng đây là một tòa thành trống không. Toàn bộ Càn Kinh đều có vẻ càng kiềm nén, có nhất trùng sơn vũ dục lai cảm giác. Hôm nay nhưng là Doanh Nghiễm thoái vị thời gian, có trời mới biết sẽ phát sinh cái gì ạ. Cái tòa này vương cung chẳng những là Tân Càn Vương Quốc vương cung, cũng là đã từng Đại Càn Đế Quốc đế cung. Khương Ly đã từng ở bên trong này vài thập niên. Không được quản từ đâu cái mặt nói, cái tòa này vương cung tuyệt đối thuộc về Trầm Lãng. Hôm nay Doanh Nghiễm thoái vị. Không chỉ có muốn giao ra Đại Càn Vương vị. Ấm lý còn muốn triệt để từ nơi này vương cung ly khai. Thậm chí còn muốn đem Tân Càn Vương thủ đô toàn bộ giao cho Trầm Lãng. Dựa theo tam phương chiếu thư, từ hôm nay trở đi Trầm Lãng tự muốn trở thành cái tòa này Đại Càn cung chủ nhân. Tiến nhập vương cung bên trong. Tất cả mọi người đã đến đủ. Còn kém ba cái người. Liêm Thân Vương. Doanh Nghiễm. Trầm Lãng. Càn Kinh bên trong hết thảy ngũ phẩm trở lên quan viên đều trình diện, toàn bộ đại điện rậm rạp, đứng đầy hơn ngàn người. Cái tòa này Đại Càn cung tuyệt đối coi là trên uy nghiêm đường hoàng. Thiên hạ đệ nhị cung. Gần với Đại Viêm đế quốc hoàng cung. Cái khác bất kể là Sở quốc vương cung. Vẫn là Nhạc quốc vương cung. Ở Đại Càn cung trước mặt đều có vẻ buồn bã mất sắc. Mà Doanh Nghiễm ở tòa cung điện này đã chọn ngây người hai mươi mấy năm. Hắn cam lòng cho ly khai sao? Trầm Lãng tiến nhập đại điện về sau. Tân Càn Vương quốc tất cả thần tử vẫn không nhúc nhích. Không có một người hướng hắn trông lại. Trầm Lãng như không có người bên ngoài mà đi tới đại điện bên trên. Ở một cái vương tọa trên ngồi xuống. Thậm chí còn ngáp một cái. Vẫn là không có ngủ đủ a. Thực sự quá khốn. Ngay sau đó, Đại Viêm đế quốc Liêm Thân Vương đến, thân sau rậm rạp theo mấy trăm người. Đây là thiên hạ các nước sứ thần. Sáu đại siêu thoát thế lực người sẽ không có đến. Bởi vì đây là thế tục vương quyền phạm vi. Dựa theo hoàng đế bệ hạ quy củ. Siêu thoát thế lực là không thể vào bàn. Liêm Thân Vương đã ở đại điện trên một cách bảo tỏa ngồi xuống. Hiện tại liền chờ Doanh Nghiễm một cách người. Hắn mới là hôm nay tuyệt đối nhân vật chính, tan quản tràn ngập bi kịch màu sắc. Tất cả mọi người ngừng thở. Doanh Nghiễm có thể hay không xuất hiện, hắn thật chẳng lẽ cam tâm thoái vì sao mà đang ở này lúc. Một cách hoạn quan thanh âm vang lên. Đại vương giá lâm, tiếp lấy truyền đến một hồi mũ miệng va chạm thanh âm, Doanh Nghiễm tới. Chân chính long hành hổ bộ, hắn xuất hiện ở tất cả mọi người phạm vi nhìn bên trong. Toàn trường hơn 1.000 danh thần tử quỳ xuống. Dập đầu nói. Bề tôi chờ bái kiến đại vương. Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lời này vừa ra. Liêm Thân Vương mặt mũi co giật một cái. Đây là làm trái kỷ. Theo hơn 4 năm trước bắt đầu, thế giới này trên chỉ có thể có một người xưng là vạn tuế. Đó chính là chí cao vô thượng hoàng đế bệ hạ. Đây là thị uy Trầm Lãng lúc tới. Cái này hơn 1.000 danh văn võ đại thần vẫn không nhúc nhích. Liêm Thân Vương lúc tới những thứ này đại thần cũng vẫn không nhúc nhích. Mà Doanh Nghiễm đến từ về sau, cái này hơn 1.000 đại thần chỉnh tề như nhất, cung kính không gì sánh được. Doanh Nghiễm không nhìn những thứ này quỳ dưới đất người. Theo trong đại điện gian chậm rãi đi tới. Bước hơn vài chục cấp bậc thang. Đi tới tối cao vương vị bên trên. Các khanh bình thân. Doanh Nghiễm cất cao giọng nói. Nhưng về sau, hơn 1.000 văn võ đại thần đứng dậy. Đại Viêm đế quốc Liêm Thân Vương đứng dậy,